Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 186, giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là em không? Dung chạm lại một lần nữa mở miệng, muốn nhanh chóng giải đáp sự nghi ngờ trong lòng mình. Nghe thấy câu hỏi của Dung chạm, sắc mặt người đó ngay lập tức thay đổi. Sau một lúc lâu, Dung chạm nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ người ấy. Ngay sau đó, người đó đã kéo chiếc mũ trên đầu mình xuống. Tiếp theo, người đó lần tay lên tường, ấn một nút và vài bóng đèn trong phòng sáng lên. Khi đèn sáng, Dung chạm thật sự có thể nhìn rõ gương mặt của người đó hơn. Đúng là Diêu Nhược, trên mặt Diêu Nhược có một vết thương lớn, chỉ mới bao lâu không gặp, sao mà cô ta lại trở nên như vậy? Sau khi bị Phong Quyết rạch một nhát vào mặt hôm đó, Diêu Nhược biết rằng gương mặt mình đã bị hủy hoại như thế nào. Mỗi lần nhìn vào gương, thấy vết sẹo dài trên mặt, cô ta không khỏi tức giận mà đập vỡ gương. Lý do khiến cô ta trở nên như vậy đều vì người phụ nữ tên Thẩm Thanh Âm. Chính vì thế mà lòng oán hận của cô ta đối với Thẩm Thanh Âm càng thêm sâu sắc. Khi biết được thân phận của Yến Dạ Hoa, cô ta đã lợi dụng đặc điểm đó để bí mật bắt cóc ba mẹ của Yến Dạ Hoa, nhằm uy hiếp anh ta làm theo ý mình. Bởi vì Phong Quyết hiện tại đã tăng cường nhân lực, muốn đẩy cô ta vào chỗ chết, nên trong thời gian ngắn, Diêu Nhược không thể quay trở lại quê hương. Không chỉ ở trong nước, ngay cả tại Ý, cô ta cũng chỉ có thể ngày ngày ẩn náu trong những căn nhà nhỏ để không bị phát hiện bởi những người của Phong Quyết. Bởi vì chỉ cần cô ta lộ diện, những người của Phong Quyết sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta biết rõ, nếu không cẩn thận, cô ta cũng sẽ không thể sống sót đến giờ. Dù trong lòng rất hiểu rõ bản thân hiện tại trông rất xấu xí, nhưng khi thấy phản ứng của Dung Trạm khi nhìn thấy mình như thế, Diêu Nhược vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã. Dù sao thì, người phụ nữ nào cũng không muốn mình trở nên như vậy, nhất là khi người đứng trước mặt lại là Dung Trạm. Mặc dù từ trước đến nay, cô ta chỉ lợi dụng mối quan hệ với Dung Trạm, nhưng đối với cô ta, mối quan hệ giữa họ cũng đã rất gần gũi. Giờ nhìn thấy ánh mắt Dung Trạm dành cho mình, ánh mắt Diêu Nhược trở nên ảm đạm, khuôn mặt cô ta tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Gương mặt này, quả thật đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nghĩ đến đây, tim Diêu Nhược cũng đau nhói. Nhưng hiện tại, tình cảnh của cô ta không cho phép cô ta có thời gian để buồn khổ. Khi nhận ra Dung Trạm vẫn đứng trước mặt mình, Diêu Nhược lập tức trở lại vẻ mặt không biểu cảm, hỏi. Anh đến tìm em làm gì? Giọng điệu của Diêu Nhược rất lạnh lùng. Dung Trạm cũng hiểu rằng có thể Diêu Nhược đang tức giận với mình. Dù sao, hôm đó mặc dù anh đã bỏ qua cho cô ta, nhưng đối với Dung Duệ, anh đã không giúp đỡ, dẫn đến kế hoạch của Diêu Nhược và Dung Duệ hoàn toàn thất bại, vì vậy giờ Diêu Nhược mới trở thành như thế này. Nghĩ đến đây, Dung Trạm thở dài, thấy dáng vẻ hiện tại của Diêu Nhược, anh chỉ có thể nhẫn nại giải thích. Anh lo lắng cho em, sợ rằng em lại làm ra điều gì tổn hại đến bản thân, nên mới nghĩ đến việc ngăn cản em. Những lời này là từ đáy lòng của anh, nên giọng điệu cũng rất chân thành. Mà những ngày qua, Diêu Nhược luôn một mình đối mặt với bức tường lạnh lẽo, bỗng dưng nghe thấy những lời ấm áp như vậy, cảm xúc trong lòng cô ta không thể kiểm soát được, lập tức buông thõng tay xuống. Chiếc SUNG trong tay cô ta cũng trượt khỏi lòng bàn tay và rơi xuống đất. Thấy vậy, sắc mặt Dung Trạm vẫn không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết chắc rằng Diêu Nhược sẽ không làm hại mình, mặc dù một phần là vì cô ta còn đang có ý định lợi dụng anh. Nhưng phần lớn hơn, giữa họ đã có nhiều lần hợp tác, cũng như những lần Dung Trạm đã nhiều lần tha thứ cho cô ta. Vì vậy, khi vừa nhận ra người đứng trước mình là Diêu Nhược, sự lo lắng trong lòng Dung Trạm lập tức tan biến. Nhưng giờ đây, cuối cùng cũng gặp lại Diêu Nhược, nhiều thắc mắc trong lòng anh không thể không hỏi ra. Anh nhìn Diêu Nhược, thở dài một hơi, rồi mở miệng hỏi. Những ngày qua, em vẫn luôn ở đây sao? Diêu Nhược kéo mũ đội lại, che giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ, rồi tiến lại gần Dung Trạm. Cũng không hoàn toàn, trên thực tế, bởi vì Phong Quyết đã quyết tâm bắt được cô ta, nên ngay cả ở Ý cũng có nhiều người của Phong Quyết. Cô ta chỉ có thể liên tục thay đổi địa điểm để đảm bảo không bị nhóm Phong Quyết phát hiện ra tung tích. Và lý do Dung Trạm có thể tìm thấy cô ta ở đây, hoàn toàn là do tình cờ. Tối qua, khi Yến Dạ Hoa đến đây thông báo về việc hành động thất bại, Diêu Nhược đã không ngủ cả đêm, suy nghĩ về quyết định trong tương lai. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô ta lo lắng là mình bị phát hiện, nên đã lén lút trốn đi để xem ai đến. Diêu Nhược lúc này đã tiến lại gần vài bước, Dung Trạm mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Nhưng càng nhìn kỹ, anh càng thấy vết thương trên mặt cô ta càng trở nên kinh khủng hơn. Em sao lại bị thương trên mặt như thế vậy? Dung Trạm không nhịn được, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi trong lòng mình. Nghe câu hỏi của Dung Trạm, sắc mặt Diêu Nhược lập tức biến đổi. Rất nhanh, cô ta lại nghĩ ra một ý tưởng, liếc nhìn Dung Trạm một cái rồi che giấu đi vẻ hung dữ vừa nãy. Dung Trạm, Diêu Nhược gọi tên anh, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Dung Trạm, anh phải cứu em, rốt cuộc là chuyện gì? Dung Trạm vẫn không hiểu rõ, khi nghe thấy câu hỏi của anh, nước mắt Diêu Nhược bắt đầu rơi. Cô ta khóc một hồi lâu, sau đó mới dần dần ngừng lại, rồi mở miệng nói. Em cũng không biết tại sao, ban đầu em quyết định sẽ về nước, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm. Cô ta nói, vừa quan sát phản ứng của Dung Trạm. Khi thấy sắc mặt Dung Trạm không có chút nghi ngờ nào về mình, cô ta mới tiếp tục nói. Lúc đó, em định tránh xa họ, nhưng không ngờ Phong Quyết đã phát hiện ra em. Hơn nữa, Phong Quyết có vẻ vẫn còn tức giận về chuyện trước đó, cho nên... Diêu Nhược nói đến đây thì không thể tiếp tục nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi nhiều hơn. Câu chuyện đã đến lúc này, cô ta cũng biết rằng việc gặp mặt với Phong Quyết đã không thể che giấu thêm được nữa. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn cần phải tìm cơ hội để gần gũi với Dung Trạm. Vì vậy, góp với những chi tiết trong câu chuyện, cô ta quyết định xóa bỏ sự thật và bịa ra một số điều. Dù sao, Dung Trạm cũng không có mặt lúc đó, anh có thể biết được sự thật như thế nào? Cô ta hiện tại đã không còn đường lui, người có thể cứu cô ta chỉ có Dung Trạm mà thôi. Vì vậy, cô ta nhất định phải kéo Dung Trạm về phía mình. Thật sự là như vậy sao? Nghe những lời của Diêu Nhược, Dung Trạm ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng mới lấy lại được giọng nói, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô ta. Khi nghe câu hỏi của Dung Trạm, trong mắt Diêu Nhược lập tức xuất hiện sự lạnh lùng. Kế hoạch của cô ta đã thất bại một lần lại một lần, bây giờ cô ta đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Vì vậy, thái độ của Dung Trạm lúc này khiến cô ta cảm thấy không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dung Trạm lúc này đã trở thành hy vọng cuối cùng của cô ta, vì vậy cô ta vẫn phải che giấu bộ mặt thật của mình, cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh. Đối với câu hỏi vừa rồi của Dung Trạm, Diêu Nhược không có ý định trả lời, tiếp tục khóc lóc như thể đang chịu đựng một nỗi đau to lớn. Dù vậy, Dung Trạm cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, làm sao anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói của Diêu Nhược. Tuy nhiên, trước vẻ mặt của Diêu Nhược lúc này, anh cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Đã đến lúc này, chi tiết bên trong không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là những việc sắp tới sẽ được xử lý như thế nào. Em có kế hoạch gì cho tương lai? Về phía Phong Quyết, anh sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết, nhưng anh không thể đảm bảo mọi việc sẽ thuận lợi. Dù sao, bây giờ mối quan hệ của anh với Phong Quyết đã xấu đi. Trước đây anh còn có thể trao đổi với Phong Quyết vài câu. Nhưng nhìn thái độ của Phong Quyết hôm đó, anh biết chắc rằng liên quan đến sự việc của Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết sẽ không thay đổi quyết định. Vì vậy, hiện tại, anh chỉ có thể xem Diêu Nhược có ý tưởng gì khác không. Em không biết. Diêu Nhược dần dần ngừng khóc, lau khô nước mắt rồi trả lời. Đây có lẽ là sự thật. Thực ra đối với những việc sắp tới, trong lòng cô ta cũng không có sự chắc chắn nào. Nghe vậy, Dung Trạm lại thở dài. Việc này không chỉ khó khăn với Diêu Nhược, mà cũng rất nan giải đối với anh. Dung Trạm rơi vào trầm tư, cố gắng tìm ra một giải pháp. Nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, Diêu Nhược âm thầm cong môi lên, đột nhiên tiến lại gần, nắm lấy tay Dung Trạm, nâng cao khuôn mặt đầy nước mắt của mình, trong đôi mắt cô giờ đây tràn đầy sự tội nghiệp. Sau một hồi do dự, cô ta nói, em muốn nhờ anh giúp em thay đổi danh tính, một danh tính có thể cho em một cuộc sống mới. Cách chương.